Mời các bạn đến với tập thứ 360 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, vụ án cánh tay đeo đồng hồ xa xỉ trong két sắt có manh mối mới. Nhân chứng là người thợ sửa đồng hồ năm xưa báo lại địa chỉ người chủ đồng hồ cũ. Từ đây, hàng loạt nghi vấn mới xuất hiện. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nhé. 4 giờ rưỡi chiều, tuy vẫn chưa đến thời gian dùng bữa tối, nhưng Triệu Ngọc đã đói đến mức không chịu được. Bận rộn một ngày trời, giữa trưa, hắn lại quên ăn cơm. Giờ phút này, hắn đang ăn ngấu ăn nghiến trong một nhà hàng Pizza Hut đối diện cục cảnh sát. Vốn dĩ hắn định mời các đặc công đi ăn cùng, nhưng các đặc công này đang có nhiệm vụ. Giờ phút này, họ vẫn đang ở xung quanh nhà hàng, phụ trách bảo vệ an toàn cho hắn. Ăn liên tiếp mấy đĩa, Triệu Ngọc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc này mới lấy điện thoại gọi cho Thôi Lệ Châu. Sau khi điện thoại được kết nối, hắn hỏi: "Này, chuyện tôi bảo cô điều tra thế nào rồi?" Thông qua di động, hắn có thể nghe thấy bên Thôi Lệ Châu có tiếng ô tô, hiển nhiên là cô ta đang ở trên đường. Thôi Lệ Châu trả lời: "Sếp à, tôi đã đi đến cửa hàng bán đồng hồ đó rồi, tôi đã gặp chủ cửa hàng, cũng là cha của chàng trai kia." Tôi có cảm giác việc này không dễ nói cho lắm, dù sao ma đô lớn như vậy cơ mà. Thôi Lệ Châu thần bí nói: "Đúng đấy, anh đoán xem, ông chủ cửa hàng lại nói không chừng vụ án của chúng ta thật sự có liên quan tới chiếc đồng hồ mà ông ta từng thấy." Triệu Ngọc nhíu mày: "Cô đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau nói." À, tôi đâu có thừa nước đục thả câu. Là như vậy nè, vừa rồi tôi đi vào trong cửa hàng, lấy ảnh của chiếc đồng hồ cho ông chủ nhìn thử. Ông chủ cảm thấy trông rất quen mắt. Ông ta nói với tôi, cho dù là 30 năm trước, loại Sinoway này cũng hiếm, càng không cần phải nói là mẫu 1918 này. Cho nên ấn tượng của ông ta rất là khắc sâu. Ông ta còn nói, loại đồng hồ này vốn được chế tạo thuần thủ công, không thể nào có hai chiếc giống hệt nhau được. Bởi vậy ông ta cảm thấy chiếc đồng hồ trên ảnh của chúng ta giống hệt chiếc mà ông ta đã từng sửa chữa, mà thời gian cũng trùng hợp là 30 năm trước. Triệu Ngọc vội hỏi: "Vậy ông ta có nhớ người mang đồng hồ đến sửa là ai không?" Nhớ rõ, nếu không thì ông ta không thể gọi điện thoại cho anh được. Ông ta nói muốn sửa loại đồng hồ nổi tiếng này thì thông thường toàn là tìm người quen để sửa thôi. Chủ nhân của chiếc đồng hồ được họ hàng của ông chủ giới thiệu, hơn nữa bọn họ cũng có quan hệ họ hàng, nhưng mà hơi xa một chút. Triệu Ngọc thúc giục: "Vậy chủ nhân của đồng hồ rốt cuộc là ai?" Tên là gì thì ông chủ cửa hàng không nhớ rõ, nhưng mà ông ta lại biết địa chỉ của người đó là chung cư Phục Hưng, đường Văn An, khu Giang Bắc. Ông ta còn nói chủ nhân của đồng hồ sống trong một căn biệt thự do người nước ngoài xây hồi đó. "Vậy sao? Họ gì cũng không biết ư? Nam hay nữ?" "Nữ, là nữ đấy. Bởi vì quan hệ họ hàng quá xa, cho nên họ gì cũng không biết. Nhưng mà địa chỉ thì ông ta nhớ rất rõ, bởi vì..." Triệu Ngọc sủa bậy: "Bởi vì ông ta tới cửa phục vụ." "Không, bởi vì nhà của chủ nhân chiếc đồng hồ từng xảy ra một vụ hỏa hoạn. Người trong nhà chết hết trong vụ hỏa hoạn đó rồi." "Tôi, đờ." Triệu Ngọc bỗng nhiên kinh sợ, máy móc lặp lại: "Hỏa hoạn á?" "Đúng, bởi vì có hỏa hoạn, cho nên ông chủ cửa hàng mới nhớ rõ ràng như vậy." "Vậy các cô đã xác nhận chưa? Còn nữa, thời gian thì sao? Thời gian cụ thể lúc sửa đồng hồ và lúc xảy ra hỏa hoạn?" "Rất là trùng hợp luôn, ông chủ cửa hàng nói. Có lẽ sau khi ông ta sửa xong chiếc đồng hồ đó tầm 2 tháng, nhà bọn họ đã xảy ra hỏa hoạn. Lúc ấy ông ta cũng rất là kinh ngạc. Một nhà 4 người đều chết cháy hết cả." "Một nhà 4 người? 4 người đó là ai?" "Hai vợ chồng và hai đứa trẻ. Thảm lắm. Bây giờ chúng tôi đang xác nhận và đang trên đường tới địa chỉ đó điều tra. Bọn Tăng Khả cũng đã điều tra rồi." Thôi Lệ Châu cẩn thận nói: "Có điều, sếp à, bây giờ chúng tôi cũng không thể xác định chiếc đồng hồ mà ông chủ cửa hàng đã sửa có đúng là chiếc đồng hồ nằm trên cánh tay trong két sắt hay không." "Tôi biết rồi, vậy các cô mau xác nhận đi, xem căn nhà này có còn họ hàng gì không, xét nghiệm ADN. Thôi Lệ Châu cười: "Yên tâm đi, chúng tôi đâu phải là gà mới, anh cứ lo việc của anh đi, không cần phải quan tâm gì hết, chúng tôi nhất định sẽ xử lý được vụ án này." Nói xong, Thôi Lệ Châu định cúp điện thoại, nhưng Triệu Ngọc lại vội vàng nói: "Chờ đã, cô đã hỏi ông chủ chuyện này chưa? Vì sao chiếc đồng hồ đó lại bị hỏng rồi đưa đến chỗ ông ta sửa? Sửa hết bao nhiêu tiền? Những chi tiết này đều hết sức quan trọng đấy." Thôi Lệ Châu mất kiên nhẫn nói: "Lại thế nữa rồi, sếp à, nếu anh sợ chúng tôi làm không xong thì anh mau trở lại đi. Nếu anh đã giao vụ án cho chúng tôi rồi, anh hãy tín nhiệm chúng tôi một chút đi có được không?" "Đương nhiên tôi tín nhiệm mọi người rồi, không phải tôi chỉ tò mò thôi sao? Dù thế nào đi nữa, một khi vụ án có tiến triển gì thì cô phải gửi tin tức cho tôi đấy." "Được rồi, anh càng ngày càng giống mẹ tôi đấy." Nói xong, một tiếng tích vang lên, Thôi Lệ Châu cúp điện thoại. Cái cô bé này. Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, Thôi Lệ Châu thật không hổ là người được mình dạy ra, ngay cả tính cách cũng giống mình. Như vậy, hắn suy nghĩ cẩn thận một lúc, chiếc đồng hồ mà ông chủ cửa hàng nhắc tới đến cùng có phải là chiếc đồng hồ của vụ án cánh tay trong két sắt hay không? Mà đồ rộng lớn như vậy, hệ thống kỳ ngộ của mình lại chưa cho gieo quẩy, có trùng hợp đến vậy không? Mình chỉ hỏi một cửa hàng đồng hồ như thế thôi mà cũng tìm ra được manh mối quan trọng hả? Huống hồ, trên báo cáo kiểm tra của chiếc đồng hồ đó ghi là không phát hiện ra dấu vết bị khói hun hoặc là bị cháy mà. Còn nữa, đã 30 năm trôi qua rồi, khu chung cư mà chủ của chiếc đồng hồ đó từng ở có còn nữa không? Còn nữa, sao mà đám tăng khả chậm chạp thế? Thời gian lâu như vậy rồi, bây giờ lẽ ra đã tìm thấy tên họ và tin tức tường tận của nữ chủ nhân rồi chứ nhỉ? Cùng thời khắc đó, trong một phòng bệnh được bảo vệ đặc biệt tại bệnh viện Mado, đối mặt với màn hình giám sát, Miểu Khôn lo lắng nói với Hứa Cầm, đúng như dự liệu, người phụ nữ này không chịu nói gì hết. Trên màn hình camera là nữ quản gia ám sát mấy nhân viên cảnh sát, đâm bị thương Hứa Cầm. Hứa Cầm với cánh tay quấn băng vải, gật đầu nói, đúng thế, không chỉ có bà ta, mà nhân viên quản lý quán bar cũng vậy. Miêu Khôn lại chỉ vào màn hình lớn nói, người phụ nữ kia chắc chắn rất quan trọng. Từ lời nói của Lý Lệ Nhã, có thể đoán được nữ quản gia này có khả năng là người của Dạ Xoa, hoặc là người do luôn đi phái tới, giám sát Lý Lệ Nhã. Có khi những chuyện bà ta biết còn nhiều hơn cả Lý Lệ Nhã. Hứa Cầm yên lặng gật đầu, không nói gì thêm, mà là ngẩn người nhìn một tập tài liệu. Miêu Khôn nhìn thoáng qua hỏi, đây là báo cáo gì thế? Hứa Cầm không e dè nói, là báo cáo về vụ điều tra tín hiệu trong cao ốc Phú Hào bị chặn. Sau khi điều tra mà vẫn không tìm thấy nguyên nhân tín hiệu bị chè chắn. Miêu Khôn dần hiểu ra điều gì, nhất thời mở to mắt nói với Hứa Cầm, nói như vậy thì vấn đề vô cùng nghiêm trọng đấy. Hứa Cầm gật đầu nói, đúng vậy, không phải chúng ta, cũng không phải Dạ Xoa, cũng không phải Lý Lệ Nhã, cho nên ngay lúc đó trong cao ốc có thể còn có một nhóm người khác, là bọn họ đã chặn tín hiệu. Hứa Cầm lo lắng nói, rất có khả năng là vậy, có thể có kỹ thuật tiên tiến như thế, chỉ sợ cũng chỉ có mình người kế nhiệm của Lundi có thôi. Miêu Khôn gật đầu, à, bọn chúng cố ý che chắn tín hiệu vào lúc mấu chốt nhất, thế là có thể quấy rối kế hoạch của Dạ Xoa. Mà sau khi mất liên lạc, chúng ta đã áp dụng hành động tấn công, thế là chúng ta sẽ xảy ra đấu tranh chính diện với Dạ Xoa. Miêu Khôn kinh dị, cho nên người kế nhiệm Lundi đúng là nham hiểm mà. Hắn ta nghĩ ra một chiều nhất tiễn song điêu như vậy, mượn tay chúng ta đồng thời diệt cả Lý Phú Hào và Dạ Xoa luôn. May mà Triệu Ngọc kịp thời ngăn trở vũ khí virus phóng thích, bằng không hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Miêu Khôn nhận ra tính nghiêm trọng trong chuyện này, vội vàng nói, người kế nhiệm này quá độc ác, rất có khả năng hắn ta sẽ làm ra chuyện cực đoan hơn nữa. Tôi phải đệ trình đơn xin với cấp trên ngay. Ông ta nói một cách nặng nề, chúng ta phải nâng cấp bậc đề phòng lên mức cao nhất. Khu chung cư Phục Hưng, đường Vân An, khu Giang Bắc Ma Đô. Sắc trời đã gần tối, không khí trong lành mà lạnh lùng. Thổi Lệ Châu lấy di động, vừa xem xét tin tức trên điện thoại, vừa quan sát căn nhà trong mắt. Biển số nhà viết số 19, đúng là địa chỉ mà ông chủ cửa hàng đồng hồ giao cho mình. Kỳ lạ. Thổi Lệ Châu nói thầm, chẳng phải tòa biệt thự đã bị đốt cháy rồi sao? Tại sao lại? Đúng vậy, chỉ cần thấy trước mắt là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng, tinh xảo, lịch sự tào nhã, có một phong cách riêng, hoàn toàn không có vẻ gì như từng xảy ra hỏa hoạn. Cũng phải. Trong lòng Thôi Lệ Châu thầm nghĩ, dù sao cũng là chuyện đã xảy ra từ 30 năm trước rồi, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, đương nhiên nhà cửa đã được tu sửa lại. Không biết người trong nhà này có liên quan tới vụ án mình đang điều tra hay không? Nghĩ đến đây, Thôi Lệ Châu nhấn chuông cửa biệt thự. Nhưng mà đợi một lúc lâu, vẫn không thấy có ai trả lời. Cô ta ấn chuông cửa liên tiếp mấy lần, nhưng lại không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Cô ta bèn nghĩ, có khi nào chuông cửa bị hỏng rồi hay không? Vì thế cô ta lại dùng sức gõ cửa, nhưng đợi một lúc lâu mà bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. À, xem ra là trong nhà không có người. Thổ Lệ Châu nhìn vào bên trong qua khe cửa, chỉ thấy trong sân biệt thự gieo trồng đủ loại hoa cỏ, bừng bừng sức sống, chắc chắn là ở đây có người sống. Biệt thự được kiến tạo theo phong cách châu Âu, mang phong cách nước ngoài, nhưng trên cửa sổ lại dán viền giấy. Bên cửa hiên cũng có treo đèn lồng màu đỏ, hiển lộ hương vị địa phương rõ ràng. Thổ Lệ Châu lại nhìn điện thoại, dẫn Tăng Khả vì sao đến giờ vẫn không điều tra được tin tức. Cho tới bây giờ, cô ta chỉ biết khu chung cư Phục Hưng này rất nổi tiếng ở bản địa Ma Đô, bởi vì các biệt thự ở nơi này đều là kiến trúc đặc sắc thời kỳ trước giải phóng, cho nên bị địa phương giữ lại làm hạng mục bảo vệ, không bị quy hoạch phá bỏ và rời đi nơi khác. Bởi vì nơi này ở vào trung tâm thành phố Ma Đô, từ đầu đường đến cuối đường toàn là khu nhà cao cấp trồng cao cấp. Mỗi một tòa nhà có giá trị cơ bản hơn 100 triệu, người có thể cư trú ở đây, không giàu thì cũng sang. Nhưng bởi vì khu chung cư này được xây dựng quá sớm, nơi này không có gara ngầm dưới đất, ô tô của các nhà chỉ có thể chạy qua khu chung cư, đỗ trong sân nhà mình hoặc là đỗ trên khoảng đường phố ngay trước nhà. Lúc Thổi Lệ Châu đang chờ đợi điện thoại của Tăng Khả thì một chiếc BMW X7 mới tinh vừa hay chậm rãi dừng lại trước mặt cô ta, đậu trước một tòa biệt thự đối diện biệt thự số 19. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi nhanh chóng bước ra khỏi xe, trong lòng người vợ còn ôm một đứa trẻ con. Người chồng xách hai túi rau dừa thực phẩm lớn từ trong cốp ra. Hai người họ mở cửa tiến vào biệt thự đối diện. Đúng rồi, bà con xa không bằng láng giềng gần không bằng sống ngang cửa. Thổ Lệ Châu nhanh chóng chạy tới, lớn tiếng gọi đôi vợ chồng kia. Xin quấy rầy anh chị một lúc, tôi có thể hỏi anh chị mấy câu không? Nghe tiếng gọi của cô ta, hai vợ chồng nọ lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn. Thổ Lệ Châu nhanh chóng lấy thẻ cảnh sát của mình. Tôi là nhân viên cảnh sát đang điều tra vụ án, hy vọng hai người có thể cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin. Người đàn ông hơi sửng sốt, có vẻ căng thẳng. Chúng tôi à, chúng tôi có thể giúp chuyện gì? Thổ Lệ Châu nhanh chóng ra hiệu. À, không cần phải căng thẳng đâu. Sau đó chỉ vào biệt thự số 19 và nói. Là vì ngôi nhà đối diện nhà hai người ấy mà. Người đàn ông nhìn thoáng qua vợ mình, than thở. Đối diện à? Hóa ra là người Nhật Bản kia à? Thổ Lệ Châu sửng sốt. Hả? Người Nhật Bản ư? Lúc này người phụ nữ ôm đứa bé tới gần và gật đầu nói. Ừ, đúng thế, cô cảnh sát. Đối diện nhà của chúng tôi là một người Nhật Bản. Cô tìm anh ta làm gì vậy? Thổ Lệ Châu có hơi loạn, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình một chút rồi hỏi. Người Nhật Bản đã ở đó bao lâu? Tôi còn muốn hỏi hai người có biết chuyện nhà đối diện đã từng xảy ra hỏa hoạn không? Cái gì? Hỏa hoạn à? Hai người đồng loạt nhìn về phía biệt thự số 19. Người phụ nữ buồn bực nói. Tôi đâu có nghe nói nhà anh ta từng xảy ra hỏa hoạn nhỉ? Mọi người ở trong đó không sao chứ? Thổ Lệ Châu nhanh chóng nói. Không, tôi nói là trận hỏa hoạn 30 năm trước cơ. Người đàn ông kinh ngạc. Wow! Tôi năm nay mới 27 tuổi thôi, cô muốn điều tra cái gì vậy? Ai ngờ cô kia lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì? À đúng rồi, tôi có nghe mẹ tôi nói đối diện đúng là từng xảy ra hỏa hoạn, tôi có nhớ màng máng. Người đàn ông cười. Em đùa gì đấy, em còn nhỏ hơn anh một tuổi mà. Người phụ nữ nhanh chóng nói. Không, không phải, việc hỏa hoạn thì đương nhiên là em không có ấn tượng, nhưng mà trước đây em thường xuyên đi sang đó chơi đùa với các bạn mà. Em còn nhớ rất rõ chỗ đó là một khu vực phế tích bị đốt, trơ trụi. Còn có bạn bịa ra là nhà ma gì gì đó nữa cơ. Người đàn ông lại kinh ngạc. Không thể nào, em gan đến vậy à? Người phụ nữ nhớ lại. Em cũng quên rồi. Có thể là lúc còn nhỏ thì tương đối to gan nhỉ. Hình như là sau khi em học tiểu học, đối diện mới sửa chữa lại. Ban đầu căn nhà đó được cho thuê, cho nhiều người thuê lắm. Mãi đến 10 năm trước mới có một người Nhật Bản mua lại căn nhà đó. Người đàn ông hỏi Thổ Lệ Châu. Cô cảnh sát này, có vẻ cô tìm lầm người rồi thì phải. Trận hỏa hoạn 30 năm trước thì có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Thằng đến lúc này, Thổ Lệ Châu mới nhận ra hóa ra chỗ này là nhà của người phụ nữ còn người đàn ông có khả năng là chuyển tới đây sống cùng hoặc là ở rể. Cô ta không có để ý tới người đàn ông mà chỉ nói với người phụ nữ. Chúng tôi hoài nghi trận hỏa hoạn đó có liên quan đến một vụ án quan trọng của chúng tôi hiện tại, cho nên tôi hy vọng các cô có thể cung cấp một vài tin tức về vụ hỏa hoạn năm ấy. Cô gái khẩn trương nói, À, không thành vấn đề, không thành vấn đề gì. Mời cô vào, chắc cha mẹ tôi có thể giúp cô đấy. Trước đây tôi có nghe bọn họ nói đến vụ hỏa hoạn ở nhà đối diện rồi. À, vậy cha mẹ của cô? Thổ Lệ Châu vừa mới định hỏi xem cha mẹ của người phụ nữ bây giờ đang ở đâu, thì bỗng nhìn thấy cửa chống trộm của biệt thự được mở ra, một bác gái lớn tuổi xuất hiện. Bác gái nói giọng địa phương Ma Đô. Tiểu Hoàng, cá thì tát đi nha. Người phụ nữ nhanh chóng giới thiệu. Mẹ ơi, đây là cảnh sát. Cô cảnh sát này muốn hỏi chuyện nhà đối diện bị cháy năm đó. Bác gái nói một tràng tiếng địa phương. Ôi, giao quan thần quang liễu. Thổ Lệ Châu nghe mà mây mù dày đặc. Cô gái kia thấy thế, mời Thổ Lệ Châu vào phòng. Mời cô cảnh sát vào nhà, chúng ta vào trong nhà rồi nói. Chờ bọn họ đặt đồ xuống, hơn nữa cũng sắp xếp chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé xong. Người phụ nữ trẻ tuổi mới làm phiên dịch, để bác gái hiểu biết tường tận mọi chuyện về vụ cháy năm đó kể lại. Bác gái nói, đúng, 30 năm trước, lúc sinh thằng cả, tôi vẫn còn đang ở cữ. Bên đối diện xảy ra một vụ cháy rất là to, thiêu sống cả nhà hai vợ chồng với hai đứa bé luôn. Ngọn lửa bùng lên trong đêm khuya, thế lửa rất nhanh và dữ. Đến lúc chúng tôi phát hiện ra, thì đã không có cách nào xông vào cứu người nữa rồi. Khi đội phòng cháy chữa cháy đến, ngọn lửa đã thiêu sạch mọi thứ. Một nhà bốn người, không ai sống sót. Đúng là thảm mà. Thổ Lệ Châu hỏi, vậy nguyên nhân bốc cháy thì sao? Bác có biết không? Qua sự phiên dịch của cô gái trẻ tuổi, bác gái trả lời, tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm. Thực ra, dù là hàng xóm đối diện, nhưng chúng tôi hầu như không qua lại gì với bọn họ cả. Có đôi khi, cho dù là ra ngoài hay lúc về có đụng mặt nhau thì cũng chưa từng bắt chuyện bao giờ. Nhà bọn họ trông hẳn là rất có tiền. Vào năm đó, đôi này thường xuyên mặc đồ vô cùng thời thượng. Chờ ông nhà tôi trở về thì có thể hỏi xem sao. Có lẽ ông ấy biết nhà đối diện kia là làm gì đấy. Chắc hẳn là kinh doanh nhỉ? Thổ Lệ Châu lại hỏi. Chắc chắn là bị cháy tự nhiên ạ? Những người hàng xóm không có tin đồn nào sao? Bác gái trả lời. Ôi, cái này thì tôi thật sự không biết rồi. Tôi đâu phải loại người thích tám chuyện đâu. Chuyện lửa bốc lên như thế nào thì tôi cũng chưa từng nghe ai nói gì cả. Thổ Lệ Châu mở album, mở ảnh chiếc đồng hồ Sinoway đưa tới trước mặt bác gái hỏi. Vậy thì bác đã từng thấy chiếc đồng hồ này bao giờ chưa? Cái này á? Bác gái đeo kính lão lên, nhìn mãi mới lắc đầu nói. Không, tôi chưa từng nhìn thấy kiểu đồng hồ này bao giờ. Thổ Lệ Châu hơi có vẻ thất vọng, lại hỏi. Vậy thì bác còn biết nhà ông ta có thân thích nào không? Hoặc là những người hàng xóm quanh đây có ai thân thiết với nhà bọn họ không ạ? Ôi, cháu trai ngoan tới rồi. Nào, để ông ngoại ôm một cái đi. Trong lúc mọi người trò chuyện, một ông lão xách túi cô đi vào nhà. Sau khi nhìn thấy cháu trai thì nhanh chóng bước tới ôm lấy. Chắc chắn đây là ông ngoại của đứa bé vừa về, cũng chính là cha của cô gái trẻ tuổi kia. Sau khi ôm lấy cháu ngoại, ông lão lúc này mới phát hiện có khách tới nhà nên vội vàng hỏi. Hả? Đây là... Bà lão thấy thế thì mau chóng nói ra ý định của Thổ Lệ Châu. Khi biết được cô ta muốn nghe ngóng tin tức của nhà đối diện thì ông lão mới đặt cháu trai xuống và đi tới gần. Ông ta ngồi xuống nói. Ôi, đây chính là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Khi đó chắc khoảng thập niên 80 đấy. Tôi nhớ là... Người đàn ông ở nhà đối diện tên là Cao Siêu Lâm. À, hay là Cao Lâm Siêu ấy nhỉ. Ông ta có khẩu âm của người Đông Giang, kinh doanh trần dầu hun khói. Nhà có rất nhiều tiền, quần áo họ mặc lúc đó đều là áo da hàng hiệu quốc tế đấy. Thổ Lệ Châu hơi bất ngờ. Kinh doanh trần dầu hun khói mà kiếm được nhiều tiền thế ạ? Nhanh chóng ghi chép lại tin tức vào sổ. Trong lúc ghi chép, cô chợt nhớ tới suy đoán trước đó của mình, vụ án cánh tay trong két sắt có thể có liên quan tới bang phái trong giang hồ hoặc là thế giới ngầm gì đó. Một người chỉ bán chân giò hun khói mà lại có tiền như vậy, dường như lại chắc chắn điểm này rồi. Có khi nào việc kinh doanh chân giò hun khói của bọn họ chỉ là cái màn che mắt, mà mối làm ăn thật sự thì có liên quan tới thế giới ngầm. Ông lão nói tiếp, ai biết được, có một lần chúng tôi chạm mặt ở nhà hàng và uống rượu hàn huyên với nhau vài câu. Khi đó ông ta nói với tôi rằng ông ta kinh doanh chân giò hun khói, nhưng cụ thể thế nào, làm ở đâu thì tôi không biết. Thôi Lệ Châu lại hỏi, vậy nữ chủ nhân thì sao ạ? Nữ chủ nhân à? Ông lão cẩn thận nhớ lại một chút, nói với người bạn già, bà đã trò chuyện với họ bao giờ chưa? Hình như tôi không còn một chút ấn tượng nào cả. Tôi còn nhớ rõ trong nhà bà ấy có hai đứa trẻ, một nam một nữ, đều lớn hơn con nhà mình đấy. Bà lão nói, tôi đã nói chuyện với họ bao giờ đâu. Người phụ nữ nhà đó cứ vảnh mặt lên trời, toàn nhìn xuống người khác. Bà ta không để ý đến tôi thì tôi để ý đến bà ta làm gì? Thôi Lệ Châu lại lấy tấm ảnh chụp đồng hồ ra cho ông lão xem. Vậy? Ông lão lắc đầu mạnh, tỏ vẻ mình không rõ. Sau đó, ông lão còn nói, trên con đường của khu chung cư này, bọn họ là hộ gia đình duy nhất ở đây suốt hơn 30 năm, nhưng hộ gia đình khác đã sớm đổi chủ rồi. Nếu như muốn biết ai gần gũi với nhà số 19 đó, thì chỉ sợ là phải điều tra thêm về hàng xóm cũ trước đây mới được. Sau đó, Thôi Lễ Châu lại hỏi bọn họ một vài vấn đề, bao gồm cả việc ngôi nhà sau đó đã được xử lý như thế nào, chủ nhân hiện tại của ngôi nhà đó có quan hệ gì với gia đình bị thiêu chết kia không. Ông lão nói với cô ta rằng ngôi nhà đã được bán lại cho một người Nhật Bản vào 10 năm trước. Người Nhật Bản này rất thân thiện, là CEO của một công ty đa quốc gia. Hiện giờ chắc ông ta đã về nước rồi, mấy ngày nữa mới trở lại. Còn chuyện sau khi hỏa hoạn, rốt cuộc căn nhà đã được xử lý thế nào thì bọn họ không biết. Chỉ biết là sau trận hỏa hoạn đó, rất nhiều năm sau vẫn không có ai tu sửa và dọn vào ngôi nhà ấy. Sau khi hỏi thăm được một lúc, Thổ Lệ Châu cảm thấy không thể hỏi được cái gì nữa, lúc này mới chào tạm biệt rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, cô còn để lại số điện thoại của mình và ghi lại phương thức liên lạc của gia đình này, đồng thời thể hiện lòng cảm ơn của mình. Trong lần điều tra này, Thổ Lệ Châu không đi xe riêng mà tự mình đón xe đến. Giờ phút này, sau khi đi rời khỏi biệt thự, cô ta chỉ có thể đi bộ ra khu chung cư, sau đó mới có thể đón xe về. Sau khi đi ra cổng, cô ta cẩn thận nhìn biệt thự số 19 vài lần. Mặc dù biệt thự trước mặt dồi dào sức sống, thế nhưng ở trong mắt tiểu thôi lại như phảng phất nhìn thấy trận hỏa hoạn vô tình năm ấy. Vậy thì, rốt cuộc nguyên nhân của vụ hỏa hoạn năm ấy là như thế nào đây? Thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Nếu đã xác định là hỏa hoạn, thì bên cứu hỏa nhất định sẽ có ghi chép. Nghĩ đến đây, cô ta đang định lấy điện thoại, muốn tăng khả điều tra về hồ sơ hỏa hoạn, thì ai ngờ đột nhiên có một người lén lén lút lút ở sau lưng tiểu thôi. Cô cảnh sát ơi! Thôi Lễ Châu nhìn lại, thấy ông lão vừa rồi đột nhiên đuổi theo ra tận cổng, đồng thời ra hiệu cho tiểu thôi đi tới sân bên cạnh để nói chuyện. Thế này, Thôi Lễ Châu không rõ ràng lắm, đành phải bước qua đó. Ông lão mặt mũi tràn đầy áy náy, nói, thật ngại quá cô cảnh sát. Bà nhà tôi tâm địa hơi nhỏ nhen. Nếu như vừa rồi tôi nói tôi biết rõ chuyện của nữ chủ nhân kia, thì bà ấy lại tức giận lại nhài mất. Thôi Lệ Châu sững sờ. Vâng, cái gì? Ông có ý gì ạ? Nữ chủ nhân nhà ai? Ông lão cẩn thận nhìn bốn phía, mới nói ra tình hình thực tế với Thôi Lệ Châu. Chính là nữ chủ nhân của biệt thự số 19 ấy. Tên của nữ chủ nhân nhà ấy không phải là Tôn Ngọc Kiều mà là Tôn Ngọc Kiều. Bà ta quê ở Gia Hành. Bỗng nhiên, đầu của Thôi Lễ Châu ong lên một tiếng, lập tức cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người đều nổ tung. Bởi vì thông qua giám định bản đồ gen của cánh tay trong kết sắt lúc trước, chủ nhân của cánh tay hẳn là thuộc nhà họ Tôn đến từ Gia Hành. Hiện giờ, vừa nghe ông lão nói như vậy, tức là hai điểm này đều đã được chứng thực. Chẳng lẽ lần này thật sự đã tìm đúng rồi sao? Ông lão lại chỉ vào điện thoại ở trong tay Thôi Lệ Châu. Còn nữa, chiếc đồng hồ mà vừa rồi cô cho chúng tôi xem vốn là được khảm kim cương có đúng không? Thôi Lệ Châu dùng sức gật mạnh đầu. Ông lão khẳng định. Vậy thì đúng rồi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc trước trên tay Tôn Ngọc Kiều cũng đeo một chiếc đồng hồ giống hệt như thế này. Hai ngày sau, trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát Mado, Thôi Lệ Châu đứng trước bảng trắng ghi tình tiết vụ án, có vẻ hơi sốt ruột. Sao lại có kết quả xét nghiệm chậm thế? Tôi nhớ là Pháp Y Trương làm việc rất nhanh chóng mà. Tăng Khả nhíu mày. Cô đừng có gấp. Đêm qua mới đưa hàng mẫu tới, Trương Bồi Bồi đã không ngủ cả đêm hôm qua đấy. Cô cũng đừng quên, chúng ta chỉ áp dụng cách phân biệt những người có thể là thân thích của người bị hại thôi. Cái này còn phức tạp hơn gen phổ thông nhiều. Nhiễm Đào khuyên nhủ. Đừng có gấp. Tôi vừa đi qua đó, xem sao rồi. Pháp Y Trường nói rằng tầm 10 phút nữa là có kết quả rồi. Nào, chúng ta nói tiếp về tình tiết vụ án đi. Thôi Lệ Châu trừng mắt với Nhiễm Đào một cái. Nếu không có kết quả so sánh thì làm sao mà bàn về tình tiết vụ án được chứ? Nếu như nửa cánh tay ở trong kết sắt đó không phải là của Tôn Ngọc Kiều thì chúng ta nói chuyện tình tiết vụ án cả trăm lần cũng đâu có ích lợi gì. Tăng Khả cầm lấy một tập tư liệu nói. Tôi cảm thấy có khả năng lắm đấy. Chúng ta đã hỏi thân thích của Tôn Ngọc Kiều và Cao Siêu Lâm rồi. Không phải bọn họ đã xác nhận Tôn Ngọc Kiều thật sự có một chiếc đồng hồ Sinoway 1918 sao? Thôi Lệ Châu khoát tay. Không được, mặc dù Sinoway hiếm thấy nhưng cũng đâu phải chỉ có một chiếc duy nhất. Ở Mado này, loại người gì cũng có. Đeo chiếc đồng hồ giống nhau như đúc thì đâu có gì là lạ. Nhiễm Đào chống nạnh. Tôi đã nói rồi. Đúng ra, tôi phải cầm theo cái đồng hồ đó để ông chủ cửa hàng đồng hồ phân biệt rõ xem đó có phải là chiếc đồng hồ mà ông ta đã từng sửa hay không. Thôi Lệ Châu lắc đầu. Không cần đâu, chỉ cần có kết quả so sánh thì mọi thứ đều sẽ rõ ràng cả thôi. Ngô Tổ Mẫn vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng cũng cầm một tập tư liệu và nói. Mấu chốt là trên hồ sơ ghi chép liên quan tới vụ hỏa hoạn tại biệt thự số 19 năm đó, liệu có nhắc tới việc có người thiếu mất một cánh tay hay không? Tăng Khả phản bác. Chị Ngô, dù sao thì đó cũng là hồ sơ vụ án xảy ra từ 30 năm trước. Kỹ thuật khám nghiệm vào lúc đó không phát triển giống như hiện giờ. Nếu như ngay từ đầu bọn họ đã cho rằng đó là một vụ án ngoài ý muốn, thì cũng sẽ không tiến hành kiểm tra thi thể một cách kỹ càng đâu. Có sơ hở cũng là bình thường thôi. Nhiễm Đào nói, đúng vậy, cuối cùng không phải là đến cả cảnh sát thăm dò cũng không phát hiện ra điểm đáng ngờ rõ ràng sao. Kết quả kiểm tra nhận định là mạch điện bị chập nổi lửa. Đâu có dấu vết, có người phóng hỏa đâu. Thôi Lệ Châu nói, anh nói vậy là khiến tôi nhớ đến điều này đấy. Bản thân việc mạch điện bị chập nổi lửa dường như là đã có vấn đề rồi. Phải biết nơi đó là khu nhà giàu của Mado, liệu mạch điện có dễ dàng bốc cháy như vậy không? Tăng Khả nói, việc này cũng khó nói. Lý do đồ điện bốc cháy còn chia thành nhiều loại, phải xem nguyên nhân bốc cháy là cái gì đã. Ai ngờ Tăng Khả vừa mới nói tới đây thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, tổ trưởng Triệu Ngọc lập tức xuất hiện. Hắn cầm một bản báo cáo nói, chào mọi người, tôi trở về rồi đây. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đúng lúc thật đấy. Thôi Lệ Châu bụng mặt, dường như không biết Triệu Ngọc sẽ đến đây. Nhiễm Đào thì hưng phấn. Sếp về rồi à? Khá nhanh nhỉ. Nhanh chóng nhìn về phía sau lưng Triệu Ngọc. Lần này, anh mang về quà gì cho bọn tôi đấy? Triệu Ngọc mở báo cáo, cao giọng nói. Cái này không phải à? Thông qua so sánh, hiện tại đã xác nhận được chủ nhân của cánh tay là họ hàng gần với mẫu xét nghiệm. Nhìn từ trên bản đồ gen của họ hàng gần, có 85% khả năng chủ nhân cánh tay chính là Tôn Ngọc Kiều. Anh! Thôi Lệ Châu trừng to mắt, vừa định hỏi lại xem Triệu Ngọc lấy được báo cáo từ đâu, thì một giây sau, Pháp Y Trương Bồi Bồi xuất hiện ở trong văn phòng. Không còn nghi ngờ, Triệu Ngọc lấy được báo cáo từ chỗ của Trương Bồi Bồi. Tăng Khả hưng phấn nói, quá tốt rồi, thế là tương đương với việc điều tra vụ án có tiến triển lớn. Chúng ta cuối cùng cũng biết được chủ nhân của nửa cánh tay là ai rồi. Nhiễm Đào nói, có điều, việc này cũng thật kỳ quái. Nếu như người đã bị hỏa hoạn thiêu chết, thì cánh tay này là sao? Chẳng lẽ vụ hỏa hoạn này vốn không phải là chuyện ngoài ý muốn sao? Có kẻ giết người, sau đó phóng hỏa, bởi vì không lấy được đồng hồ của Tôn Ngọc Kiều, cho nên đã chặt đứt cánh tay của bà ta sao? Ngô Tô Mẫn nói, tuyệt đối không phải là vì tài sản. Nếu như thật sự là cướp của giết người, phóng hỏa hành hung, thì đồng hồ đã bị bán từ lâu rồi. Nhiễm đạo vẫn còn đang kiên trì. Không thể bán đồng hồ được, đồng hồ quý giá như vậy, vừa ra tay sẽ bị lộ tẩy ngay. Ngô Tổ Mẫn mắng. Đầu anh thiếu sợi dây thần kinh nào à? Cho dù không có ý định ra tay, chỉ đặt đồng hồ ở trong két sắt thì có thể hiểu được, nhưng vì sao lại bỏ cả nửa cánh tay vào trong két sắt nữa làm gì? Nhiễm đạo vò đầu theo thói quen. À, đúng nhỉ, đúng nhỉ. Tăng Khả thì thào. Xem ra vụ án này không dễ xử lý đâu. 30 năm trước không có kỹ thuật ADN, vụ hỏa hoạn đó lại bị phán là một sự cố, không hề để lại ghi chép gì. Nói cách khác, người bị chết trong vụ hỏa hoạn năm đó thậm chí còn chưa chắc đã là bản thân Tôn Ngọc Kiều, không chừng cánh tay đã bị chặt xuống sau vụ đó. Tăng Khả khiến đoàn người cảm thấy lưng bỗng lạnh toát, không dám tưởng tượng nếu như người bị hỏa hoạn thiêu chết lúc đó không phải là Tôn Ngọc Kiều, thì kế hoạch này đã được tính toán tỉ mỉ đáng sợ như thế nào. Triệu Ngọc cũng vò đầu như Nhiễm Đào. Cũng đúng. Nhưng ánh mắt lại khó giấu vẻ hưng phấn. Bởi vậy nên đẳng cấp của vụ án cánh tay trong két sắt cũng phải tăng lên rồi. Có thể trong vụ hỏa hoạn 30 năm trước đang ẩn giấu chuyện gì đó quan trọng. Nhiễm Đào nuốt ngụm nước bọt. Sẽ bà, chúng ta sẽ không giống như những vụ án trước kia. Phải mở quan tài nghiệm thi đấy chứ. Phạm Bị Trường. Anh ta lại nói với Trường Bồi Bồi. Thì cốt bị hỏa hoạn, đốt cháy khét. Còn có thể xét nghiệm được ADN không? Trương Bồi Bồi nói, việc này phải xem tình hình rồi mới biết được, nhưng bình thường chỉ cần không bị thiêu cháy quá nghiêm trọng thì vẫn có thể xét nghiệm ra. Triệu Ngọc hỏi, vậy thì gia đình Tôn Ngọc Kiều này có họ hàng trực hệ không? Mọi người đã tìm ai để so sánh ADN vậy? Ngô Tổ Mẫn trả lời, là bác của Tôn Ngọc Kiều, đây là người mà trước mắt chúng tôi có thể tìm được. Cũng là người duy nhất có quan hệ máu mủ gần gũi nhất. Còn nam chủ nhân Cao Siêu Lâm đó thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Bởi vì Cao Siêu Lâm là người Đồng Giang, muốn tìm họ hàng gần của ông ta thì còn phải cần thời gian. Triệu Ngọc nhìn quanh mọi người một lượt rồi hỏi. Vậy thì tiếp theo đây, ai có thể nói cho tôi biết hai người này rốt cuộc là ai không? Thôi Lệ Châu nhanh chóng bắt lấy cánh tay Triệu Ngọc hỏi. Này, sếp ơi sếp, hình như anh đã trở về hoàn toàn rồi à? Anh có phải đi nữa không? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Tạm thời tôi sẽ không đi nữa. Thế nào? Thôi Lệ Châu bĩu môi. Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng chúng tôi có thể xử lý vụ án này một cách xinh đẹp cho anh xem nhân lúc anh không có ở đây đấy. Không ngờ anh lại về rồi. Thế nào công lao cũng đều là của anh cho mà xem. Triệu Ngọc cười ha ha. Nói nhảm, cho dù tôi không trở lại, thì công lao phá án của mọi người cũng là của tôi hết thôi. Ai bảo Triệu đại thần thám tôi rất nổi tiếng ở bên ngoài chứ? Thôi Lệ Châu quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Hắn vỗ vai Tiểu Thôi một cái, cười nói. Nào, chúng ta vẫn nên giữ vững tinh thần đi. Không nhìn ra được à, vụ án cánh tay trong két sắt có thể có liên quan hoặc dẫn tới một vụ án giết người quan trọng. Nếu như tội phạm đã ung dung ở ngoài pháp luật hơn 30 năm, chúng ta không thể tùy tiện buông tha cho hắn ta được. Cao Siêu Lâm, người Đồng Giang, kinh doanh chế biến thịt, sinh năm 1953, chết bởi hỏa hoạn ngày 15 tháng 10 năm 1989. Nhìn các tư liệu liên quan, Triệu Ngọc chăm chú lại thuần thục ghi chép lên bảng trắng. Thực ra bên phía phòng đặc cần hiện giờ cũng chính là thời điểm trọng yếu. Amerola đang chờ được phóng thích, nữ sát thủ Haya thì đang chờ để được chuyển giao cho chính quyền địa phương, Tịch Mộng Na thì chờ đơn thanh minh vô tội của cô ta được phê duyệt. Đương nhiên, còn cả cuộc đàm phán trao đổi với Lý Lệ Nhã, công việc thẩm vấn nữ quản gia cùng tên kỹ thuật viên và người quản lý ở quán bà nữa đều đang được rầm rộ tiến hành. Thế nhưng những chuyện này đều có chuyên gia kinh nghiệm phong phú hơn đang làm, Triệu Ngọc ở phòng đặc cần cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Cho nên hắn đã xin với mẹ vợ và cha vợ để hắn trở lại cục cảnh sát này. Nói là nghỉ ngơi, nhưng thật ra vẫn là Triệu Ngọc nhớ tới vụ này. Cánh tay trong két sắt, Sinoway 1918 hiếm có, cả vụ án hỏa hoạn bí ẩn vào 30 năm trước, tất cả đều khiến Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng hứng thú. Với kinh nghiệm tham dự phá án nhiều năm, hắn đã ý thức được phía sau vụ này tất nhiên đang che giấu một bí mật không thể cho ai biết, cho nên mong muốn tìm ra chân tướng của hắn càng trở nên bức thiết. Ban đầu, Triệu Ngọc cũng từng muốn sử dụng vụ này để rèn luyện đoàn người Thôi Lệ Châu thật tốt. Xem phải chăng bọn họ đã có thể một mình đảm đương được chưa? Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn vẫn không thể nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, cuối cùng vẫn tham dự vào. Thôi Lễ Châu bày những tư liệu liên quan tới vụ án này lên bàn công tác của Triệu Ngọc, tức giận lải nhải. Tôi mặc kệ, khi nào giải quyết xong vụ này, ít nhất anh cũng phải phát cho mỗi người chúng tôi một phong bao lì xì thật là dày mới được. Anh đã nói là để cho chúng tôi xử lý rồi, nhưng giờ này lại chạy về đoạt đất diễn, làm gì có ai như anh chứ? Triệu Ngọc cười nói, được, được, được, chuyện phong bao lì xì thật dày thì đương nhiên là không có vấn đề rồi. Không phải là tôi không tin tưởng năng lực của mọi người đâu, chỉ là tôi mà nhàn nhã thì sẽ khó chịu lắm. Khó khăn lắm mới được gặp được vụ án thú vị thế này mà. Tăng Khả đi tới trước mặt hắn nói, tổ trưởng, em đã điều tra được, sau vụ hỏa hoạn, thì cốt của gia đình Cao Siêu Lâm đều được trở về quê ở Đồng Giang để an táng. Hẳn là lúc ấy đã không được kiểm tra thi thể rõ ràng. Thôi Lệ Châu quệt miệng, trở về quê, vậy thì nhất định là được chôn trong mộ tổ của nhà họ Cao rồi, nếu muốn mở quan tài kiểm thi. Độ khó không nhỏ đâu nha. Tăng Khả lại nói, tổ trưởng, trước mặt bọn em đã tìm được thân thích của Cao Siêu Lâm. Cao Siêu Lâm còn có một người em trai nữa, có lẽ ông ta sẽ biết một vài tư liệu rõ ràng hơn nhỉ. Triệu Ngọc gần đầu, ừ, nếu đã như vậy, lập tức cắt cử cảnh sát hình sự nơi đó, đi hỏi thăm xem sao. Tạm thời, đừng đề cập tới chuyện mở quan tài nghiệm thi, cứ giải thích tình hình đã, rồi tính sau. Hiểu rồi. Tăng Khả gật đầu, quay người rời đi. Triệu Ngọc hỏi Tiểu Thôi, Tiểu Thôi, cô đã điều tra ông lão ở nhà đối diện chưa? Có vấn đề gì không? Thôi Lệ Châu nói, tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Anh thử nghĩ xem, nếu như ông ta thật sự có vấn đề, tại sao lại âm thầm đuổi theo, nói cho tôi biết sự thật chứ? Có điều, khó mà nói chắc chắn được việc này. Ông ta có thể nói chính xác tên của nam chủ nhân và nữ chủ nhân, thì không chừng còn biết điều gì đó khác nữa. Cô hãy sắp xếp thời gian gặp mặt tâm sự với ông lão kia một lần nữa đi. Được. Triệu Ngọc lại hỏi, ừ, vì sao đến bây giờ mà ngay cả một tấm ảnh cũng không tìm thấy? Ông lão kia đã nói gì? Không phải nữ chủ nhân kia có dáng dấp rất xinh đẹp ư? Thôi Lễ Châu gật đầu. Đúng vậy, ông lão nói dáng dấp của nữ chủ nhân Tôn Ngọc Kiều đúng là rất xinh đẹp. Thế nhưng bà lão nhà ông ta lại cảm thấy dáng dấp của Tôn Ngọc Kiều như yêu tinh, cho nên đã cảnh cáo ông ta, không cho ông ta giao lưu với bọn họ. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy thì nhà bọn họ ở Ma Đô, nhưng chúng ta điều tra lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được bạn bè hay đồng nghiệp làm ăn nào đó của họ à? Không có, dù sao cũng đã hơn 30 năm. Lúc trước, Cao Siêu Lâm kinh doanh chân giò hun khói và bán luôn, không có một cái tên cửa hiệu chính thức nào, cho nên hiện giờ không dễ điều tra ra đâu. Nhưng mà anh yên tâm, chị Ngô đã thương lượng với phía cảnh sát Ma Đô rồi. Cảnh sát Ma Đô vô cùng coi trọng vụ này, đang điều tra rồi. Bọn họ đang tích cực tìm kiếm tất cả những người đã từng qua lại với gia đình Cao Siêu Lâm. Không thể nào, không phải đã xét nghiệm ra ADN rồi sao? Không phải đã tìm được một người bác của Tôn Ngọc Kiều rồi à? Ông ta biết những gì? Ông ta không biết nhiều lắm đâu. Thời Lệ Châu rút ra một tập trong đống tư liệu. Đây chính là lời khai của ông ta. Ông ta nói rằng lúc trước, sau khi Tôn Ngọc Kiều phát đạt, đã trở nên vô cùng kiêu ngạo, rất ít qua lại với họ hàng, cho nên dù cùng ở Ma Đô, nhưng người bác này thậm chí còn không biết địa chỉ nhà của Tôn Ngọc Kiều. Khi về quê hàng năm, bọn họ mới gặp nhau. Nếu đã phát đạt thì phải có cô đơn. Xem ra, trong việc kinh doanh chân giò hun khói của Cao Siêu Lâm, rất có khả năng đang ẩn giấu bí mật khó nói nào đó. Thôi Lễ Châu nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Vụ việc lần này hẳn là có liên quan tới thế giới ngầm. Không chừng vụ hỏa hoạn đó cũng là do thế giới ngầm sắp xếp để trả thù. Nhưng vì sao cánh tay của Tôn Ngọc Kiều lại xuất hiện ở trong kết sắt thì lại hoàn toàn không hiểu nổi. Triệu Ngọc nhếch miệng. Thật sao? Nhưng suy nghĩ của tôi lại không giống cô lắm. Bởi vì trước đó tôi đã gặp phải sự trả thù của thế giới ngầm rồi. Chặt tay chặt chân có rất nhiều, nhưng mà chém xong lại mang tay chân đi thì rất ít xảy ra. Cho dù mang đi thì cũng không có lý do gì để cho vào trong kết sắt. Thôi Lễ Châu nhíu mày. Vậy sếp thấy thế nào? Triệu Ngọc suy nghĩ nói, một nửa cánh tay được bỏ vào kết sắt, tôi cảm thấy dường như là vì sưu tập và bảo tồn. Thôi Lễ Châu quệt miệng. Sưu tập à? Sưu tập cánh tay của người sao? Vậy thì phải thực hiện công đoạn chống phân hủy mới đúng. Triệu Ngọc nhíu mày. Có khi tôi cảm thấy hung thủ chặt tay vì hắn ta là đồ biến thái, hoặc là vì tình. Thôi Lễ Châu lau mồ hôi. Được rồi, Đầu tiên là vụ án chặt tay, sau đó là vụ án phóng hỏa, hiện giờ lại đổi thành vụ án giết người vì tình. Còn có một vấn đề quan trọng nữa, hung thủ biết rõ trong két sắt có cánh tay của người, thì vì sao cuối cùng lại vứt két sắt ở trong nhà kho ở tầng hầm chứ? Chẳng lẽ hắn ta không sợ bị người khác phát hiện ra à? Thôi Lê Châu thừa nhận. Đúng đấy, đây cũng là một trong những điểm đáng ngờ của vụ án. Trước đó tôi còn đang suy tính đến khả năng liệu có phải hung thủ sau khi bỏ cánh tay vào két sắt đã bất ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn nào đó nên cuối cùng mới thành ra thế này không? Hắn ta đã chết rồi, hoặc là giống như Khang Tử Thanh ở trong vụ án video giết người ấy, xảy ra tai nạn giao thông mà biến thành người thực vật. Ừ. Triệu Ngọc yên lặng gật đầu. Nếu đúng là như thế, thì chỉ sợ cuộc điều tra vụ án này sẽ càng khó khăn hơn. Hắn suy tư một lát rồi nói. Tôi thấy, mặc dù chúng ta đã tìm được chủ nhân của cánh tay rồi, nhưng mà két sắt đó vẫn là thứ quan trọng nhất. Chúng ta phải tìm ra chủ nhân két sắt, thì mới có thể tiếp cận chân tướng gần hơn nữa. Hai ngày sau, trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt tại Cục Cảnh sát Ma Đô, nhóm người Triệu Ngọc đang đứng trước màn hình lớn quan sát video trực tiếp. Video này được quay từ Cục Cảnh sát Đồng Giang tỉnh Thọ Nguyên xa xôi. Nội dung trực tiếp chính là Cao Siêu Việt, em trai ruột của Cao Siêu Lâm. Ông ta đang kể lại tình hình năm đó cho cảnh sát. Cao Siêu Việt nói, anh ấy cùng chị dâu của tôi chắc chắn đều là dân buôn bán, chuyện làm ăn rất suôn sẻ. Lúc đó cha mẹ và tôi còn đi theo làm ăn nữa đấy. Chúng tôi mở một nhà máy chế biến trần giò hun khói ở quê nhà. Anh tôi và chị dâu xuất hàng ở Ma Đô. Lúc ấy thậm chí còn đưa ra nước ngoài nữa. Việc kinh doanh vô cùng thuận lợi. Chỉ tiếc là một vụ hỏa hoạn vô tình đã phá hủy cả gia đình anh ấy. Ai da! Bằng không, hiện giờ nhà chúng tôi đã rất khấm khá rồi. Nhân viên phụ trách thẩm vấn đưa ra câu hỏi rằng Cao Siêu Việt đã từng tới nhà của anh trai ông ta ở Ma Đô lần nào hay chưa? Đương nhiên là tôi đã từng đến rồi. Cao Siêu Việt không chút nghĩ ngợi đã trả lời. Cả đời này tôi cũng không thể nào quên được ngôi nhà của bọn họ. Nhà anh ấy là ở khu chung cư Phục Hưng, đường Văn An, 10. À, số 19. Tôi nhớ là vào năm 88, trần giò hun khói cần được đưa lên thuyền. Tôi đã từng ở nhà của anh trai tôi suốt hơn 3 tháng trời. Sau này, anh ấy thấy tôi cực khổ quá nên đã mua xe, thuê người để cho tôi về quê phụ trách nhà máy. Sau đó, nhân viên cảnh sát lại hỏi Cao Siêu Việt chuyện liên quan tới Tôn Ngọc Kiều. Ông ta nói, chị dâu của tôi cũng rất tốt bụng. Mặc dù chị ấy là người Ma Đô, nhưng mà đối xử với tôi rất tốt. Lúc tôi về quê, chị ấy còn muốn giới thiệu con gái ở Ma Đô cho tôi nữa. Chỉ tiếc là tôi không chờ được tới lúc đó. Ờ, có điều. Cao Siêu Việt bỗng cảm thấy có chút không ổn, lại bổ sung. Chị dâu của tôi vốn là tiểu thư khuê các, tính tình hơi cao ngạo, bình thường nói năng hơi kiêu căng, nên cha mẹ tôi luôn không bằng lòng. Nhưng mà chị ấy đối xử với tôi lại rất tốt. Mỗi lần đi du lịch về, chị ấy đều mua quần áo mới hoặc là giày dép mới cho tôi, đều là hàng hiệu quốc tế cả. Lúc này nhân viên cảnh sát lại hỏi hiện giờ ông ta còn nhớ gì về vụ hỏa hoạn năm đó hay không? Gia đình có cảm thấy vụ hỏa hoạn đó là ngoài ý muốn hay không? Cao Siêu Việt sờ sờ tim nói, ôi, anh nói lời này, làm cả người tôi nổi da gà rồi đấy. Việc này đã trôi qua hơn 30 năm rồi. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Nhân viên cảnh sát trấn an vài câu, bảo ông ta nghĩ tới cái gì thì cứ nói cái đó ra. Mà Cao Siêu Việt lúc này càng biểu hiện rõ về khẩn trương so với bản nãy, nói năng cũng trở nên khó khăn. Ông ta bụm mặt nói, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chúng tôi đều đang ở nhà. Là bên đó, là bên phía Ma Đô gọi điện thoại cho chúng tôi. Chúng tôi rất choáng váng, hoàn toàn không thể tin nổi. Sau đó, chúng tôi lập tức lái xe đến, nhưng chỉ còn có thể nhặt xác thôi. Nói đến đây, Cao Siêu Việt thương tâm vì nghĩ đến chuyện cũ, sắc mặt trở nên bi thương cực kỳ. Nhìn thấy hình ảnh này, nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm im lặng một lát, rồi mới vừa an ủi vừa hỏi dò để Cao Siêu Việt kể lại tình hình lúc đó. Ông ta đau khổ nói tiếp, Chúng tôi nhận thi thể ở Cục Cảnh sát. Thi thể đã bị đốt cháy khét. Cả nhà anh ấy. Kết quả nói đến đây, ông ta lại không kìm nén được nữa, chề miệng khóc thành tiếng. Lần này, nhân viên cảnh sát không dừng lại mà thừa cơ hỏi một câu. Anh còn nhớ rõ vào lúc bàn giao thi thể có còn hoàn chỉnh không? Cao Sử Việt dùng sức nhẹ gật đầu. Nhưng sau khi gật đầu xong mới nghe rõ câu hỏi của nhân viên cảnh sát, nhanh chóng dùng sức lắc đầu rồi đau khổ nói. Không thể nào, thi thể bị đốt cháy khét, thì còn có cái gì hoàn chỉnh được chứ? Khi chúng tôi nhận thi thể, cơ bản đều chiếu theo xương đầu để phân biệt. Hai lớn, hai nhỏ. Còn lại, làm sao có thể phân rõ cái gì với cái gì? Sau khi trả lời xong, Cao Siêu Việt vuốt nước mũi và nước mắt trước, sau đó mới hiểu ra điều gì, chán đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi nhân viên cảnh sát. Anh hỏi như vậy, có phải là các anh cho rằng vụ hỏa hoạn năm đó là có người cố ý gây ra không? Là ai? Kẻ nào táng tận lương tâm, lòng dạ ác độc như thế? Nhìn thấy Cao Siêu Việt kích động như vậy, nhân viên cảnh sát nhanh chóng trấn an ông ta. Một lúc lâu sau, ông ta mới dần bình tĩnh lại. Nhân viên cảnh sát tiếp tục hỏi, vậy thì ngôi biệt thự kia sau này thì thế nào? Xử lý ra sao? Nghe đến đó, Cao Siêu Việt lại bụng mặt. Ai, cứ nghĩ đến ngôi nhà đó là chúng tôi lại thấy hối hận. Bởi vì xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn như thế, lại chết nhiều người như vậy, nên đâu có ai dám muốn nhà đó, còn ai dám ở nữa. Ban đầu cứ để đó không dùng nhiều năm qua, sắp sụp đến nơi rồi. Sau đó có môi giới tìm tới chúng tôi, nói rằng bọn họ muốn mua ngôi biệt thự kia, bằng lòng bỏ ra 1,5 triệu để mua ngôi nhà. Chúng tôi không đồng ý. Thông qua mấy lần trả giá, cuối cùng ra mức giá 2 triệu để thỏa thuận. Nhà chúng tôi lấy 1 triệu, nhà chị dâu lấy 1 triệu. Nói thật thì, số tiền ấy vào lúc này cũng coi như không ít. Suy nghĩ của chúng tôi ngay lúc đó cũng rất đơn giản. Nếu cứ để cái nhà kia trống như vậy, ngày nào đó sập thì lại càng không bán được. Còn nữa, nên bán căn nhà sớm. Dù sao thì đây cũng là chuyện của hai gia đình. Nếu cứ giữ lại, khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp. Cao Siêu Việt lại bụng mặt. Ai có thể ngờ tới, hiện giờ nhà đó lại lên giá chứ. Càng xui xẻo hơn chính là sau này 1 triệu được dùng cho hôn lễ của tôi và mua xe ô tô. Hiện giờ chiếc xe đó cũng hỏng rồi. Nhân viên cảnh sát hỏi lại, vậy thì anh có biết sau đó ngôi nhà được bán cho người nào không? Cao Siêu Việt càng ghen tị nói, bên môi giới mới biết, bọn họ đúng là khôn khéo. Nếu ngôi nhà đã xảy ra hỏa hoạn, bọn họ dứt khoát sửa chữa tốt ngôi nhà, rồi cho người ngoại quốc thuê. Mà đô chính là đô thị quốc tế, số người ngoại quốc còn nhiều hơn cả dân bản xứ. Cho nên bên môi giới đã cho bọn họ thuê, kiếm lấy số tiền thuê kếch xù, đoán chừng sẽ thu hồi lại vốn 2 triệu nhanh thôi. Sau này tôi còn nghe nói, vào lúc giá nhà tăng vọt, bọn họ lại dứt khoát bán ngôi nhà cho người ngoại quốc. Thật sự là quá thông minh. Có điều tôi đoán chừng bọn họ vẫn thấy hối hận, bởi vì bọn họ bán nhà với giá 20 triệu mà giá trị căn nhà bây giờ cũng đã lên đến 100 triệu rồi. Người kiếm được nhiều nhất lại chính là người ngoại quốc mua ngôi nhà ấy. Ôi, đúng là thế sự vô thường. Cao Siêu Việt càng thêm hoài niệm. Nếu như gia đình anh trai tôi không xảy ra chuyện, sau này tất nhiên là tôi sẽ tới Ma Đô định cư, cho dù là mua một căn nhà nhỏ, hiện giờ cũng không phải sống như thế này. Nghe được lời cảm khái của ông ta, không khí lập tức im lặng. Bên phía Triệu Ngọc, đoàn người ai cũng quay lại nhìn nhau. Trầm ngâm một lát, nhân viên cảnh sát trong màn hình lúc này mới tiếp tục hỏi. Vậy thì mộ của anh trai và chị dâu của anh thì sao? Họ được an táng ở chỗ nào? Cao Siêu Việt nuốt ngụm nước bọt. Họ đều được an táng ở trong mộ tổ nhà họ Cao của chúng tôi. Có điều, bởi vì năm đó thi thể bị thiêu đến mức khó mà phân biệt được, cho nên chúng tôi đã an táng tất cả ở cùng một chỗ, chôn 4 người gia đình bọn họ vào chung một mộ. Giữa trưa ngày hôm sau, tại khu vui chơi trẻ em ở Mado, bên ngoài sân bắn điện tử, Triệu Ngọc một tay bưng ly kem, một tay cầm điện thoại hỏi, thế nào rồi, đã mở ra hay chưa? Thì cốt coi như hoàn chỉnh không? Tăng Khả nói ở trong điện thoại. Tổ trưởng, nhanh thôi, lúc này mới vừa được mở ra, nhóm Bồi Bồi đều đang ở phía dưới rồi. Tình hình trước mắt vẫn chưa rõ ràng lắm. Như vậy đi, chờ một lúc nữa có tin tức, em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh, được không? Triệu Ngọc giận dò. Vậy được rồi, cậu nhớ kỹ là gọi cho tôi trước tiền đấy. Anh yên tâm đi. Tăng Khả nói xong thì cúp điện thoại. Triệu Ngọc nhìn ly kem trong tay sắp tan, vội vàng hét lớn vào trong sân bắn. Tiểu Lý Tử, ly kem của con sắp chảy hết rồi kìa, mau tới ăn đi. Cha! Lúc này, Lý Kết đội mũ giáp tay cầm súng điện tử tự động quay đầu lại nói với Triệu Ngọc. Cha ăn giúp con đi, 100 điểm là max, vừa rồi con đã được 92 điểm rồi. Hôm nay, nếu như con không lấy được 100 điểm, con sẽ không đi đâu. Ba Lý khóc khoa hoa ba. Nói xong, Lý Kết cầm súng điện tử vọt vào khu bia ngắm. Cái thằng bé này! Triệu Ngọc thở dài trong lòng, giống ai vậy chứ? Mới 6 tuổi đã xì mê với bắn súng như vậy rồi. Sau này trưởng thành, chắc chắn cũng là vua bắn súng nhỉ. Thấy ly kèm đã tan chảy, hắn nhanh chóng cắn một miếng lớn. Thoải mái quá! Mặc dù Mado bên này có hơi lạnh, nhưng ăn một miếng kem lớn như thế vào trong bụng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng trong lúc ăn kem, Triệu Ngọc vẫn luôn nhìn vào điện thoại của mình, vẫn đang khẩn trương chờ đợi tin tức từ phía Tăng Khả. Hôm qua, sau khi xác định được chỗ mai táng thi cốt của gia đình Cao Siêu Lâm, Triệu Ngọc quyết định phải mở quan tài nghiệm thi, điều tra lại vụ án này một lần nữa. Hắn bây giờ chính là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự. Hắn xin được đơn phê chuẩn rất nhanh. Tổng cục Hình sự đã hạ lệnh yêu cầu Cục Cảnh sát Đồng Giang hỗ trợ điều tra. Mà bên phía gia đình người chết cũng không được cản trở và phản đối. Sau khi em trai của Cao Siêu Lâm là Cao Siêu Việt biết được cánh tay có thể là của chị dâu Tôn Ngọc Kiều xuất hiện ở trong két sắt, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc. Ông ta cũng cảm giác được vụ hỏa hoạn năm đó ở nhà anh trai có thể còn có bí mật khác, cho nên vô cùng rộng lượng mà đồng ý đơn xin mở quan tài nghiệm thi của cảnh sát. Bởi vì cha mẹ Cao Siêu Lâm đã qua đời từ lâu, nên chuyện ở nhà họ Cao hiện giờ đều do một mình Cao Siêu Việt làm chủ, cho nên cũng sẽ không có ai khác phản đối. Thế là công việc mở quan tài khám nghiệm lập tức được triển khai, mà đoàn đội của Trương Bồi Bồi và Tăng Khả cũng đã tới thành phố Đồng Giang, tỉnh Thọ Nguyên từ hôm qua, chỉ huy công việc nghiệm thi. Tầm quan trọng của công tác nghiệm thi lần này không cần nói cũng biết, nó có thể nghiệm chứng một nửa cánh tay kia rốt cuộc có phải là của Tôn Ngọc Kiều hay không, đồng thời cũng có thể chứng minh bộ hài cốt ở trong số thi thể cháy khét kia có phải là Tôn Ngọc Kiều hay không. Có điều trong lòng Triệu Ngọc lại cảm thấy bất ổn, bởi vì căn cứ vào lời Cao Siêu Việt thì năm đó vào lúc hạ táng, bởi vì thi cốt đã lẫn lộn không rõ, cho nên bọn họ không sử dụng quan tài mà chỉ sắp xếp 4 thi cốt vào trong huyệt. Phải biết là dù sao thi cốt cũng đã từng bị thiêu đốt, mà thời điểm thi cốt được hạ táng cách đây cũng đã hơn 30 năm, thi cốt giờ đã biến thành thế nào, còn có thể lấy được ADN hữu hiệu hay không đều là ẩn số. Cho nên Triệu Ngọc mới có thể khẩn trương như vậy. Nếu như những thi thể kia đã bị phân hủy hoàn toàn thì lần mở quan tài nghiệm thi này chẳng khác gì uổng phí sức lực cả. Bất chi bất giác, ly kem đã bị Triệu Ngọc ăn hết không có một miếng nào. Hắn nhìn thoáng qua con nuôi Lý Kết đang tập trung tác chiến. Sau khi xác định sự an toàn của cậu bé, hắn mới ngồi ở ghế dài, tiếp tục xem xét tư liệu. Thực ra, Triệu Ngọc căn bản không cần lo lắng ở sự an toàn của Lý Kết. Giờ phút này, có cả một đội đặc công đang ở xung quanh bảo vệ bọn họ. Mở điện thoại ra, vẫn chưa có tin tức gì bên phía Tăng Khả. Triệu Ngọc đành phải mở video tư liệu trước đó, xem lại lời khai của Cao Siêu Việt một lần nữa. Sau khi Cao Siêu Việt nhìn thấy chiếc đồng hồ Sinoway 1918, gần như là ông ta lập tức nhận ra ngay. Đúng, đúng, đúng, đúng là chị dâu tôi có một chiếc đồng hồ quý giá như thế. Tôi không biết tên, nhưng mà tôi biết nó rất quý giá. Trời ạ, đây thật sự là của chị dâu tôi sao? Ánh mắt của Cao Siêu Việt lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như đúng, thì hiện giờ có đáng tiền không? Ý của Cao Siêu Việt rất rõ. Nếu như chiếc đồng hồ đeo tay này thật sự là của Tôn Ngọc Kiều, thì có phải là cuối cùng sẽ được tính làm di sản cho ông ta hay không? Có thể cảm thấy bản thân quá ngay thẳng, nên Cao Siêu Việt nhanh chóng nói tiếp. Tôi nhớ là chiếc đồng hồ này được anh tôi mua từ một người nước ngoài. Anh tôi từng nói với tôi Giá trị chiếc đồng hồ này nếu không phải là 160.000 thì cũng phải là 180 hoặc là 168.000. Cao Siêu Việt nhớ lại. Anh ấy còn nói người nước ngoài kia bởi vì phá sản mà gán nợ cho nên mới dễ bán như vậy. À, sau đó người nước ngoài kia bán chiếc đồng hồ cho anh trai tôi rồi không còn thấy tăm hơi nữa. Chuyện này dọa cho anh tôi một trận, còn tưởng rằng gặp phải lừa đảo. May mà lúc đó anh ấy đã cầm chiếc đồng hồ tới cửa hàng để giám định, thế mới chứng minh được chiếc đồng hồ này là hàng thật. Chị dâu tôi rất thích, hầu như ngày nào cũng mang theo nó. Ai rồi ôi, tôi còn tưởng rằng. Cao Siêu Việt nhìn đăm đăm vào bức ảnh mà nói, chiếc đồng hồ này đã bị vụ hỏa hoạn đốt cháy rồi chứ. Đây thật sự là... Triệu Ngọc có thể nhìn ra ánh mắt của Cao Siêu Việt lộ vẻ tham lam, nhưng đây cũng là phản ứng bản năng của con người, dù sao thì chiếc đồng hồ này cũng có giá trị không nhỏ. Căn cứ vào phán đoán của chuyên gia, giá trị hiện giờ của chiếc đồng hồ này chí ít cũng phải hơn 3 triệu, nếu như bán đấu giá, chỉ sợ còn cao hơn nữa. Đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên bên tai Triệu Ngọc. Ôi giời ơi, anh rể của em ơi, đúng là dù chỉ một khắc anh cũng không để cho em sống yên ổn mà. Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy của em vợ Đình Làm bỗng nhiên xuất hiện thì vội hỏi. Sao em lại tới đây? Đình Làm oán giận. Anh còn dám nói nữa sao? Không phải đều là do anh ban tặng à? Vào lúc khẩn trương như vậy mà anh cứ phải dẫn Lý Kết đến khu vui chơi. Anh không phải là cố ý kiếm sự khó chịu về cho bọn em sao? Triệu Ngọc lập tức hiểu ra. À, hóa ra vấn đề là an toàn. Là mẹ vợ của anh phái em tới đây, đặc biệt bảo vệ bọn anh à? Ngạc nhiên quá nhỉ? Hiện giờ anh còn ước gì có kẻ địch xuất hiện đấy. Đình Làm tiếp tục oán trách. Sao anh lại nói lời kiêu ngạo đến như vậy chứ? Thời kỳ nhạy cảm thế này, lẩn tránh một chút nguy hiểm đều là hành động bình thường. Mẹ nuôi đã chống khủng bố cả một đời rồi, cẩn thận một chút cũng không sai đâu. Được được được, nghe em, chờ Lý Kết chơi xong ván này, bọn anh sẽ trở về khách sạn. Hắn vừa chỉ vào Lý Kết đang hào hứng say sưa. Em nhìn kìa, thằng bé chơi vui vẻ đến mức nào chứ? Anh thấy nó ở khách sạn ngột ngạt khó chịu quá nên mới dẫn nó ra giải sầu một buổi. Đình Làm nói, mấy ngày nữa chờ tất cả mọi chuyện đều được giải quyết xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, chơi một cách thoải mái, nhưng bây giờ thật sự không phải lúc. Em cùng chị Miêu Anh lúc đầu cũng đang loay hoay không ngừng chân được, lần này còn phải phân tâm vì các anh nữa, anh cảm thấy hay lắm ư? Đình Làm đập vào bả vai của Triệu Ngọc một cái, sau đó nũng nịu nói, vừa rồi dưới cửa hàng có hãng mỹ phẩm lớn đang khuyến mại đấy, đều là hàng hiệu quốc tế cả. Lát nữa về, anh mang hộ em vài bộ là được rồi. Triệu Ngọc giả vờ thổ huyết. Ui rồi ôi, đến em cũng học được cách lừa đảo rồi. Kết quả, hắn còn chưa nói dứt lời, thì điện thoại đã vang lên. Vừa thấy Tăng Khả gọi tới, hắn vội vàng ấn vào phím nghe. Tập 360 đến đây là kết thúc. Kết quả của vụ mở quan tài nghiệm thi là như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe tập tiếp theo nhé.